sáu nhỏ, các việc phúc khác. Luận Tát Bà Đa ghi rằng, người làm phòng tăng, tháp, tượng, đào giếng nơi đường lớn, cho đến làm cầu, thuyền, thì sanh ra ở nơi nào cũng thường làm thí chủ giàu có, trừ ba lý do. Việc làm trước bị hủy hoại. Hai là chưa làm mà chết. Ba là khởi tà ác. Không có ba lý do này thì được phúc đức. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, bố thí có năm việc không được phúc. Một, đem dao cho người. Hai, đem thuốc độc cho người. Ba, đem trâu rừng cho người. Bốn, đem gái dâm cho người. Năm, xây dựng miếu cúng thần. Lại làm năm việc được phúc đức, sanh lên cõi trời, người. Một, tạo lập công viên. Hai, trồng rừng. Ba, xây dựng cầu đường. Bốn, đóng thuyền lớn. Năm, xây dựng phòng xá nhà nghỉ. Bấy giờ Đức Phật nói kệ, lập vườn cho bóng mát và tạo dựng cầu đường, đóng thuyền chở người qua, cùng xây dựng phòng xá, người ấy trong mọi thời luôn luôn được phúc đức, giới định đã thành tựu, nhất định được sanh thiên. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, có các thiên tử dùng kệ hỏi Đức Phật, người nào sanh cõi thiện, người nào được sanh thiên, người nào cả ngày đêm trưởng dưỡng công đức lành. Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ đáp, đào giếng nơi đường vắng, lập vườn cây ăn quả, trồng rừng cho bóng mát, cầu đò để người qua, bố thí tu tịnh giới, trí tuệ bỏ sang tham, công đức ngày thêm lớn, thường sanh làm trời người. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, nếu có chúng sanh đem nước sạch bố thí cho người, hoặc đậy miệng giếng vì sợ rắn độc rơi vào trong giếng, khiến những người đi đường uống nhầm nước này đưa đến ngộ độc. Những người thường làm việc này, sau khi chết được sanh lên trời tam không hầu, hưởng năm thứ dục lạc. Khi thọ mạng hết, sanh làm thân người, được vua yêu mến. Nếu người bị bệnh khổ, hơi thở nặng nhọc, mạng sống chưa hết, như có người bố thí cho họ nước uống hay của cải để họ trị bệnh, thì sau khi chết, người bố thí sanh lên cõi trời Thâm Thủy, được hưởng niềm vui giống như Đế Thích. Khi thọ mạng cõi trời hết, tuy theo nghiệp thác sanh, nhưng không bị rơi vào ba đường ác, được làm thân người, đời đời sanh ra không bị bệnh khổ, cho đến không có buồn phiền. Nếu có chúng sanh nào trì giới, cúng dường quạt cho tỳ kheo tăng, giúp được mát mẻ trong lúc tụng kinh, thì sau khi chết, người ấy được sanh lên cõi trời phong hành, thường có mùi hương thổi đến, khiến được an vui không gì sánh bằng. Nếu có chúng sanh tạo lập cầu, thuyền, bằng tâm thiện giúp người trì giới và những người khác qua lại, họ cũng không làm điều ác, thì sau khi chết, người ấy sanh lên cõi trời mang trì, hưởng năm thứ dục lạc. Lúc thọ mạng hết, sanh vào cõi người, được giao trông coi kho báu của vua. Kinh Thí Dụ ghi rằng, xưa có ba mẹ con thường làm ba việc. Một, làm thuyền lớn đặt sẵn ở dòng sông để đưa mọi người qua. Hai, ở nơi đô thị đào giếng nước trong để cung cấp cho muôn dân. Ba, tại bốn cửa thành đều xây nhà xí để mọi người tiểu tiện. Nhờ tu công đức này, ba người sau khi chết đều được sanh lên trời hưởng phúc tự nhiên, sanh xuống trong cõi người thì được giàu sang phú quý và sống lâu. Dù sanh ra nơi nào cũng không bị rơi vào ba đường ác. Tạo phúc này tuy nhỏ nhưng được kết quả nhiều vô lượng. Huống gì có người rộng tu công đức, dựng tháp xây chùa, lập đàn bố thí, làm các việc phúc, thì phúc báo ấy gấp trăm nghìn vạn lần. Phúc báo này không thể tính kể. Luận Thành Thật có trích dẫn một bài kệ trong Khế Kinh. Nếu trồng rừng vườn cây, đào giếng xây dựng cầu, việc phúc người ấy làm ngày đêm thường tăng trưởng. Kinh Hoa Thủ ghi rằng, Phật bảo Xá Lợi Phất, Bồ Tát có bốn pháp làm cho quả vị vô thượng Bồ Đề hoàn toàn không lui sụp. Đó là, một, nếu thấy chùa tháp hư hoại, nên dùng đất hoặc vữa hồ cho đến một viên gạch tu sửa. Hai, ở ngã tư, nơi nhiều người nhìn thấy mà xây tháp, tạc tượng. Trong tháp vẽ hình Đức Phật chuyển pháp luân, cảnh Phật xuất gia cho đến cảnh Phật nhập Niết Bàn nơi Ta La Sông Thọ, tạo điều kiện khiến cho mọi người nhớ nghĩ đến ân đức của Phật. Ba, nếu có hai bộ tỳ kheo tăng tranh cãi, thì ân cần tìm đủ mọi cách giúp cho chư tăng hòa hợp. Bốn, nếu thấy Phật Pháp sắp hoại diệt, phải thường đọc tụng thuyết giảng kinh điển, cho đến một bài kệ khiến cho chánh Pháp không mất, là vì giữ gìn chánh Pháp mà cúng dường Pháp Sư, chuyên tâm hộ Pháp không tiếc thân mạng. Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp này, thì đời đời sẽ làm chuyển luân thánh vương, được thân hình to lớn, có sức mạnh như Na La Diên. Về sau, bỏ bốn thiên hạ mà đi xuất gia, tu bốn phạm hạnh một cách trọn vẹn. Sau khi chết, sanh lên trời làm đại phạm vương, cho đến chứng quả vô thượng. Người trí muốn cầu Phật đạo, phải tu học như thế. Kinh Phóng Ngưu. Một phẩm rút ra từ Tăng Nhất A Hàm đồng với nội dung kinh này. Kinh ghi rằng, Phật bảo các tỳ kheo, có 11 việc người chăn trâu không biết chăn tốt, không biết cách nuôi dưỡng trâu. Đó là, một, không biết khí sắc của trâu. Hai, không biết xem tướng mạo. Ba, không biết tắm rửa. Bốn, không biết chăm sóc vết thương. Năm, không biết xông khói ung mũi. 6. Không biết chọn đường đi. 7. Không biết cách đối xử với trâu. 8. Không biết chọn nơi để trâu qua sông. 9. Không biết tìm chỗ cỏ ngon, nước trong mát cho trâu. 10. Không biết vắt sữa trâu, không chừa sữa lại. 11. Không biết phân biệt thức ăn nào nên cho trâu ăn, thức ăn nào không nên cho trâu ăn. 11 việc như thế, người chăn trâu không biết cách nuôi dưỡng, bảo vệ trâu, làm cho trâu không thể sanh sôi nảy nở, mà ngày càng suy giảm. Đây là ví dụ cho một tỳ kheo, cũng có 11 pháp tổn hại, ở đây không thể trình bày đầy đủ. Thế rồi, Đức Phật nói kệ, người chăn trâu cẩn thận là phúc của ông chủ, 6 con sanh 6 năm. Trở thành 60 con, người chăn trâu thông minh, biết phân biệt các tướng. Kẻ chăn trâu như thế, Phật đời trước thường khen. Số 7 nhỏ, kệ kết khuyến. Bóng ngay thì hình thẳng, hang trống vọng âm vang. Phúc lành giúp vận tốt, do nhân thì có quả. Xả thân cúng dường Phật, chí thành được khen. Âm đức bố thí, phúc đến âm thầm. Chư Kinh Yếu Tập, Quyển 9. Mười sáu La Mã, chọn bạn kết giao, gồm 5 phần: lời dẫn, thiện tri thức, ác tri thức, mắc nợ, răng lỗi lầm. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Tột cùng của lý chỉ có thiện và ác. Xét hai con đường này, thật dễ luận bàn. Sâu kín thì có tội phúc khổ vui, trước mắt thì có hiền ngu vinh nhục. Thích vinh, ghét nhục, theo vui, bỏ khổ là tâm lý chung của tất cả chúng sanh. Con người ngày nay thích vinh mà không biết chuộng hiền, cầu phúc mà không biết tránh lỗi, cũng như gieo giống lép mà đến mùa mong được hạt chắc. Cởi ngựa yếu què mà mong vượt đường xa, há chẳng phải là việc không tưởng ư? Ví như các loài chim muông, trùng rắn, vân vân, khôn ngoan còn biết nhờ gió mượn sương, nương cao cậy xa để thành tựu việc của mình. Huống là con người, sao không nương bạn hiền để trở thành người tốt? Thế nên, gần gũi bạn tốt thì danh cao đức trọng, chơi với kẻ xấu thì danh bại thân tàn. Vì vậy, phép tắc đáng quý xuất phát từ con người mẫu mực, tâm ý có thiết tha mới giữ được tình thân. Lại như ruồi trâu, chỉ có thể bay xa trăm bước, nhưng nếu biết đậu nhờ vào đuôi chim loan, thì bay xa cả ngàn dặm. Đó, há chẳng phải là nhờ vào năng lực của đôi cánh chim loan ư? Cũng vậy, người đời đắm chìm trong đường tâm tối, không thể bước lên cõi trời người. Nhưng nếu biết nương vào oai lực của chư Phật, thì mau chứng thập địa cùng về cõi tịnh. Thập địa là 10 giai vị Bồ Tát chứng đắc được nói trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Minh Địa, Diệm Địa, Nan Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Huệ Địa, Pháp Vân Địa. Số 2 nhỏ, Thiện Tri Thức, Kinh Niết Bàn ghi. Tỳ kheo A Nan hỏi Phật: người có phân nửa phạm hạnh có được gọi là thiện tri thức không? Đức Phật bảo: không được. Người có đầy đủ phạm hạnh mới được gọi là thiện tri thức. Phật lại bảo: thiện tri thức là người nói đúng pháp, thực hành đúng như lời nói. Thế nào là nói đúng như pháp, thực hành đúng như lời nói? Nghĩa là tự mình không sát sanh, dạy người không sát sanh, cho đến tự mình thực hành chánh kiến, dạy người thực hành chánh kiến. Nếu được như thế thì gọi là thiện tri thức chân chính. Tự mình tu tập Bồ đề cũng dạy người tu tập Bồ đề, gọi là thiện tri thức. Tự mình tu hành chánh tín, trì giới, bố thí, đa văn, trí huệ, gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là người có thiện pháp. Thiện pháp là việc làm của họ không mong cầu sự an lạc cho riêng mình, mà mong cầu sự an lạc cho tất cả chúng sanh. Thấy người khác có lỗi thì không nói lỗi của họ, mà lúc nào cũng nói tốt về họ. Đây gọi là thiện tri thức. Này thiện nam tử, như mặt trăng giữa hư không, từ ngày mồng một sáng dần cho đến ngày rằm. Cũng vậy, thiện tri thức khiến cho người học dần dần xa lìa pháp ác, tăng trưởng pháp thiện. Này thiện nam tử, nếu người nào vốn chưa có định tuệ giải thoát tri kiến, khi gần gũi thiện tri thức thì liền được. Còn người chưa đầy đủ thì được tăng trưởng. Phật lại bảo, thiện tri thức nên quán người này nặng về tham dục hay là sân nhuế, ngu si hay vọng tưởng. Nếu biết người ấy nhiều tham dục, thì nên dạy cho pháp quán bất tịnh. Người nhiều sân nhuế, thì nên dạy cho pháp quán từ bi. Người nhiều vọng tưởng, thì nên dạy cho pháp quán sổ tức. Người nhiều chấp ngã, thì nên giảng giải 18 giới. Sau khi nghe pháp, vị ấy tu hành lần lượt chứng đắc 4 pháp niệm xứ, 12 nhân duyên, pháp noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất, cho đến các quả vị như A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Phật. Cũng nhờ những pháp này mà thành tựu không bị ngưng trệ. 4 pháp niệm xứ là 4 chỗ để trụ tâm, 1 khoa trong 7 khoa thuộc 37 phẩm trợ đạo, là 4 phương pháp tập trung tâm niệm vào một điểm, đề phòng và ngăn dứt, không cho tạp niệm vọng tưởng sanh khởi, để đạt được chân lý. 12 nhân duyên, là 12 điều kiện liên kết làm nhân quả cho nhau, hình thành sự sanh tồn và hoại diệt của loài hữu tình. Pháp noãn là gia vị đầu tiên trong tứ thiện căn. Pháp niệm trú tổng duyên cộng tướng, khi đã thành tựu tột bậc thì phát sanh thiện căn thuận quyết trạch phần. Thiện căn này gọi là noãn pháp. Đảnh là gia vị thứ hai trong bốn thiện căn. Nhẫn là gia vị tu hành trước kiến đạo, đạt được sau khi đã thành tựu viên mãn đảnh thiện căn. Thế đệ nhất là gia hạnh vị thứ tư trong bốn gia hạnh vị, là pháp cùng cực nhất của trí hữu lậu, thù thắng bậc nhất trong các pháp thế tục, lợi mình, lợi người, pháp và hạnh viên mãn, gọi là thiện tri thức. Nếu vị pháp sư không đầy đủ các pháp trên, thì không được gọi là thiện tri thức, và người học cũng không có pháp tu hành để chứng đắc các quả vị. Cho nên, luận Phật tính dẫn bài kệ trong kinh rằng, không gặp thiện tri thức, bạn xấu phá hạnh lành, như nhện rơi vào sữa, sữa ấy thành chất độc. Như vậy, thiện tri thức cần phải làm lợi ích chúng sanh một cách thật sự, trước điều phục bản thân, sau mới dạy người, và không có mười lỗi, ít nghe, thoái tâm, tán loạn, kiêu mạn, điên đảo, mong cầu, sân hận, tà hạnh, chấp ngã, ác hạnh. Luận Trang Nghiêm có bài kệ rằng, đa văn thấy tứ đế, giảng hay và thông đạt, người này được bất thoái, Bồ Tát khéo nương tựa. Kinh Phật Bản Hạnh ghi rằng, một thời Đức Phật cùng với trưởng lão Nang Đà đi đến tiệm bán hương, thấy trong tiệm có nhiều loại hương, Đức Phật bảo trưởng lão Nang Đà, này Nang Đà, ông hãy đến lấy các loại hương trong tiệm này. Vâng lời Phật dạy, Nang Đà đến lấy. Phật lại bảo Nang Đà, ông hãy lấy ít hương để trong lòng bàn tay, sau đó thả xuống đất. Nghe vậy, Nang Đà cầm một ít hương, chốc lát rồi thả xuống đất. Đức Phật bảo, này ông tự ngửi tay xem. Vâng lời Phật, Nang Đà ngửi tay mình. Đức Phật hỏi, ông ngửi có mùi gì không? Nang Đà thưa, bạch Thế Tôn, tay con có mùi thơm kỳ diệu. Đức Phật bảo, đúng vậy, đúng vậy. Nếu người gần gũi thiện tri thức, nhờ thường ở chung, tùy thuận, huân tập và thân cận, nên nhất định được tiếng tốt vang xa. Nhân việc này, Đức Phật nói kệ, nếu trong tay cầm các loại hương, hương trầm, hương hoắc cùng hương xạ. Hương hoắc là mùi thơm của cây hoắc, hương xạ là chất thơm lấy trong mình con xạ hương. Chốc lát mùi thơm thấm vào tay, gần gũi thiện tri thức cũng vậy. Đức Phật lại nói kệ, nếu người gần gũi ác tri thức, đời này không được tiếng tốt vang, cũng vì thân gần với bạn ác, đời sau sẽ đọa ngục A Tỳ. Nếu người gần gũi thiện tri thức, vâng làm theo những việc tốt lành, đời này tuy không được lợi lộc, nhưng sau dứt sạch nhân khổ đau. Luật tứ phần ghi rằng, bản thân cần phải đủ 7 yếu tố. 1. Làm được việc khó làm. 2. Cho được thứ khó cho. 3. Nhẫn được điều khó nhẫn. 4. Nói với nhau điều bí mật. 5. Cùng giữ kín cho nhau. 6. Gặp khổ không lìa bỏ. 7. Nghèo hèn không khinh thường. Người thực hành được 7 yếu tố này là bạn tốt, nên gần gũi học tập. Trong luận Đại Trang Nghiêm, Đức Phật nói kệ, không bệnh được lợi nhất, biết đủ giàu bậc nhất, bạn lành đáng gần nhất, niết bàn vui lớn nhất. Kinh Thi Ca La Việt Lục Hướng Bái ghi rằng, thiện tri thức có 4 hạng. 1. Ngoài như oan gia, nhưng trong thì thân thiết. 2. Trước mặt thì thẳng thắn can ngăn, sau lưng thì nêu việc tốt. 3. Thấy người bị thua trong việc kiện tụng thì lo buồn và tìm cách giúp đỡ. 4. Thấy người nghèo khổ, tâm không bỏ rơi, thường muốn giúp họ giàu có. Lại nữa, thiện tri thức cũng có 4 hạng. 1. Gặp người bị quan bắt dẫn về che giấu, sau đó giải quyết thỏa đáng. 2. Gặp người bị bệnh ốm gầy thì đem về chăm sóc. 3. Hay tin bạn chết thì an táng lo liệu. 4. Biết bạn đã mất thì đến nhà chia buồn.